Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Minh Sơn đánh gãy chân Trình Tuyết Dương cũng là do Hà Uyển Xuân sai khiến bà ta nói chỉ cần giữ Trình Tuyết Dương bên cạnh thì tài sản của nhà họ Trình sau này không phải đều là của ông ta hay sao. Đọc được những điều này, Lý Trình Trình khóc nức nở vì thương xót. Bà nội của cô thật khổ, trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời lại bị người bạn thân độc ác hủy hoại, quả thật là phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn thân. Trong thư tay của Trình Tuyết Dương còn viết bà ấy còn có 2 người con thứ 5 và thứ 6 nữa. 2 người đều là con gái, và lúc 12 tuổi đều bị Lý Minh Sơn đổi lấy tiền. Người thứ 5 tên là Lý Vân Tình, ở thôn Bạch Vân. Người thứ 6 tên là Lý Vân Linh, ở thôn Trùng Nam. Những chuyện này đều là Lý Minh Sơn nói ra trong lúc say, nhưng Trình Tuyết Dương đã nằm liệt giường nên cũng không có cách nào đi tìm 2 người con gái này. Hiện tại bà ấy đành nhờ Lý Trình Trình đi tìm giúp bà ấy. Nếu tìm được rồi thì cho 2 chị em họ mỗi người 1 dương vàng. Nhưng không cần trực tiếp đưa hết một lần, tránh cho bị nhà trai đoạt lấy. Có thể cho mỗi lần một ít, giúp họ cải thiện cuộc sống là được. Nếu họ bằng lòng rời đi thì cô hãy giúp họ rời khỏi nơi đó. Vân Mộng Hạ Vũ, tuy nhiên, đã qua nhiều năm như vậy, có lẽ họ đã có con cái. 8/10 khả năng họ sẽ không rời khỏi đó. Trừ khi bị ngược đãi nặng nề. Còn có mối tình đầu Quý Hạc Minh, trong chiếc dương lớn có 1 chiếc dương dành cho Quý Hạc Minh. Nếu Quý Hạc Minh đã có gia đình thì chỉ cần nói với ông ấy rằng bà ấy đã qua đời là được. Nếu Quý Hạc Minh chưa có gia đình, vẫn luôn chờ đợi bà ấy thì hãy nói cho ông ấy biết sự thật, để ông ấy không cần tha thứ cho 2 kẻ độc ác Hà Uyển Xuân và Lý Minh Sơn. Mảnh vải thứ 2 nhỏ hơn, trên đó cũng không có nhiều chữ. Chỉ có vài địa chỉ. Là địa chỉ nhà mẹ đẻ của họ hàng nhà họ Trình, tức là địa chỉ sau khi quyên góp tiền bạc để chuyển nhà, cũng như địa chỉ của Quý Hạc Minh. Trình Tuyết Dương nhờ Lý Trình Trình giúp bà ấy tìm lại gia đình, để bà ấy được lá rụng về cội. Trình Tuyết Dương cũng giải thích trong thư tại sao bà ấy có thể gửi thư cho Lý Trình Trình xuyên không gian và thời gian, cũng chính là lý do tại sao Lý Trình Trình lại có thể nói chuyện với bà ấy trong hang động. Thì ra khi bà trở về với Lý Minh Sơn, bà đã mang theo rất nhiều sách cổ, trong đó có 1 cuốn về trận pháp. Trong thời gian bà nằm liệt giường, bà rất muốn tự giải thoát cho mình, vì vậy bà ấy đã âm thầm luyện tập, chỉ là không đạt được đến mức tinh thông. Dù tinh thông hay không, bây giờ Lý Trình Trình đã thành công nhận được, đây chính là thành công của trận pháp. Khi Lý Trình Trình đi ra khỏi hang động, cô phát hiện trời đã tối. Liền vội vàng đến mộ của Trình Tuyết Dương, hái thêm 1 ít quả dâu, ăn no rồi nhảy xuống khỏi cây, sau đó quay trở về nhà. Đi được 1 lúc, cô đột nhiên cảm thấy da đầu rất ngứa, nghĩ đến việc nguyên chủ ở nhà thậm chí không có cơ hội tắm rửa, chứ đừng nói đến việc gội đầu. Cô đành quay lại đi về phía sông, lúc nguyên chủ đến sông tắm thì không có ai. Có thể xác định là chưa đến mùa trẻ em thích bơi, vì vậy cô đến sông gội đầu là an toàn. Khi tất cả mọi người trong nhà họ Lý ngủ rồi, cô sẽ quay lại nghiên cứu xem có thể lấy trộm giấy tờ tùy thân từ phòng của Ngô Tú Châu hay không. Không có giấy tờ tùy thân, cho dù có ra ngoài cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ là thuê nhà, mua nhà hay đăng ký đi học, người ta đều phải xem giấy tờ tùy thân. Cô chắc chắn sẽ tiếp tục học, bằng cấp đại học của thời đại này có giá trị rất cao. Vào đời trước, có quá nhiều người tài giỏi khiến những người tốt nghiệp đại học bình thường như cô không thể tìm được công việc tốt. Cô từng làm thợ làm móng, thợ trang điểm, thậm chí còn làm shipper giao thức ăn, thậm chí còn làm nhân viên bảo vệ ở khu dân cư. Và trong thời đại tỷ lệ sinh viên đại học cực kỳ thấp này, cô cũng muốn học hành chăm chỉ để thi vào đại học, muốn tìm được công việc tốt hơn, làm việc chăm chỉ kiếm tiền, sớm đạt được tự do tài chính. Lý Trình Trình đi đến bờ sông. Sợ sẽ bị chuột rút. Cô khởi động 1 lúc ở bờ sông trước, sau đó mới lội xuống nước. Cô sợ bị C-H-E-T đuối 1 lần nữa nên lần này cô không dám đi tiếp nữa, mà chỉ dừng lại cách bờ sông 1 mét. Sau đó, Lý Trình Trình cúi xuống, thả tóc vào nước, bắt đầu xoa bóp. Mặc dù không có dầu gội nhưng gội đầu như vậy, da đầu sẽ thoải mái hơn, cảm giác đầu cũng nhẹ nhàng hơn. Lý Trình Trình đang vui vẻ gội đầu và nghịch nước thì đột nhiên bị ai đó túm lấy, khiến cô sợ hãi liên tục hét lên. Cho đến khi cô nhìn thấy gương mặt của Bạch Đại Sơn, cô mới tỉnh táo lại, thì ra Bạch Đại Sơn lại một lần nữa. Cứu, cô, chẳng lẽ anh lại nghĩ cô bị đuối nước sao? Bạch Đại Sơn mang Lý Trình Trình vào sơn động, đặt trên lớp cỏ khô, duỗi tay bắt lấy cổ áo, trực tiếp cởi áo trên của mình ra, nửa người trên rắn chắc để lộ ra sức giãn mạnh mẽ. Lý Trình Trình vô thức nuốt nước bọt, hỏi một cách sợ hãi. Anh định làm gì? Nói xong, tầm nhìn của cô bị che khuất, chỉ nghe thấy Bạch Đại Sơn nói. Lau khô tóc, ở đây chờ tôi một lát. Lý Trình Trình cầm lấy thứ che tầm nhìn trên đầu mình xuống, không ngờ lại là áo sơ mi của Bạch Đại Sơn. Anh lại dùng áo của mình để cho cô lau tóc. Sau khi do dự một lúc, cô cũng không làm anh thất vọng, trực tiếp dùng áo của anh lau tóc. Một lúc sau, Bạch Đại Sơn quay lại, đưa cho cô một bộ quần áo mới. Cô thay cái này đi. Lý Trình Trình nhìn thấy bộ quần áo mới tinh thì sững sờ một lúc, sau đó nói. Tôi không cần, nếu tôi mặc bộ quần áo như thế này về nhà, sẽ bị bọn họ LTSCS. Cô có hai chị gái, lại thêm Hồ Quyên dẫn theo một chị gái kế, ngoài ra còn có vài người chị họ. Nếu cô mặc bộ quần áo mới như vậy về nhà, chắc chắn sẽ bị bọn họ cướp đoạt, bị bọn họ xé rách, cuối cùng không còn sót lại chút nào. Cô cứ thay trước đi, đợi quần áo khô rồi lại mặc. Bạch Đại Sơn đặt quần áo vào tay Lý Trình Trình rồi quay người lại, lấy diêm, đốt cỏ khô, sau đó lại dựng bếp củi rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cách chương.